Ngô Thiên Minh cười cười, nói, Lão Bạch à, thế sao bản thân ông không sang nước ngoài định cư? Tôi à, ở nước ngoài tôi chẳng có người thân bạn bè gì cả, ở quốc nội vẫn vui hơn, quan trọng hơn là con gái bảo bối của tôi vẫn ở trong nước. Sao tôi có thể rời bỏ nơi này được? Bạch Cảnh Sùng nói đến đây không tự chủ liếc nhìn Thái Hạo đang ngồi bên cạnh, thấy Thái Hạo đang nhìn đi đâu đó, cũng không biết rốt cuộc thì Thái Hạo đang nhìn cái gì. Lão Bạch à, tôi cũng đang muốn nói với ông chuyện về đứa con gái yêu của ông đây. Ngô Thiên Minh nghe Bạch Cảnh Sùng nhắc tới Bạch Tình Đình, ông ta lập tức chuyển trọng tâm câu chuyện đến Bạch Tình Đình, nói, cá nhân tôi cảm thấy thực sự nó không có năng lực quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Tôi hiểu ông muốn để cho con gái mình kế thừa sự nghiệp của ông, thế nhưng ông cũng có thể nhìn ra tình huống bây giờ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Tập đoàn liên tiếp gặp phải chuyện không may, nếu như tiếp tục để con gái ông đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc tập đoàn, nói không chừng nó sẽ khiến tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đi đến bờ vực của sự phá sản đó. Lão Bạch, tập đoàn quốc tế Thế Kỷ chính là tâm huyết của chúng ta đó. Chẳng lẽ ông có thể trơ mắt nhìn tập đoàn quốc tế Thế Kỷ phá sản sao? Bạch Cảnh Sùng cười cười, nói, Thiên Minh à, ông quá bi quan rồi đó. Chuyện hôm qua mà ông nói với tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi không cho rằng những chuyện bây giờ ở tập đoàn có liên quan đến Tình Đình. Rất nhiều trong số đó là vấn đề từ thời tôi còn làm tổng giám đốc để lại. Tỉ như chuyện chung cư Dương Quang là tôi phải chịu phần lớn trách nhiệm. Còn về việc công ty con ở Ninh Châu cũng là do tôi không điều tra kỹ nên mới dẫn đến cục diện rối rắm của ngày hôm nay. Tổng giám đốc công ty bất động sản và kiến trúc Ninh Châu Thế Kỷ có vấn... Để về tác phong, tôi đã biết trước, nhưng tôi vẫn cho rằng năng lực làm việc của hắn rất tốt nên không quá để ý đến. Bây giờ xem ra tất cả đều là sai lầm của tôi rồi. Không liên quan quá lớn gì đến Tình Đình cả, các ông phải để cho nó có thời gian để giải quyết chứ. Không thể nào vừa xuất hiện vấn đề đã phán xét Tình Đình không đủ năng lực. À, tôi biết ông sẽ che chở cho con gái mình mà. Ngô Thiên Minh nghe xong, thở dài, nói, Lão Bạch à, ông không thể cứ bao che cho con gái như vậy được. Cho tới bây giờ các thành viên hội đồng quản trị đều phàn nàn về con gái của ông. Hôm nay con gái của ông còn ghê gớm hơn, nó dẫn cả chồng đến cuộc họp hội đồng quản trị, à, còn cả chàng rể tốt của ông nữa, nó nói nó nắm giữ đa số cổ phần của tập đoàn. Lão Bạch à, ông đã biết chuyện này sao lại không nhắc cho tôi chứ? Tôi cũng biết trong danh sách các cổ đông có một người đàn ông tên Diệp, nhưng quả thật tôi không thể ngờ được đó lại là con rể của ông. Lão Bạch à, cái này là chuyện đùa đúng không? Ông nói Diệp Lăng Phi đã đến tập đoàn rồi à? Bạch Cảnh Sùng vừa nghe xong lập tức nhíu mày. Thái Hạo cũng rất sửng sốt. Hắn vốn có mâu thuẫn với Diệp Lăng Phi, bây giờ nghe được cái tên này, Thái Hạo không tự chủ được cũng lắng tai chú ý nghe. Ngô Thiên Minh và Bạch Cảnh Sùng không để ý đến phản ứng của Thái Hạo. Ngô Thiên Minh tiếp tục kể, đúng thế, người đó đã đến tập đoàn, nói chuyện rất không khách khí. Nói cái gì mà những thành viên hội đồng quản trị chúng ta đều là các lão già thế này thế khác. Còn công khai nói cái gì mà nếu như chúng ta không ủng hộ con gái ông thì sẽ phải bán lại cổ phần. Hắn sẽ thu mua tất cả số đó. Lão Bạch à, cái chàng con rể quý hóa của ông rốt cuộc là ai vậy? Khẩu khí của hắn cũng lớn quá nhỉ. Bạch Cảnh Sùng cảm thấy khẩn trương. Ông không trả lời câu hỏi của Ngô Thiên Minh mà tiếp tục truy vấn. Thiên Minh này, ông có xung đột gì với nó không vậy? Chỉ là một thằng bé thôi mà. Bọn tôi có gì mà phải xung đột với nó chứ? Chỉ là tất cả mọi người đều bị nó hù dọa rất sốc. Nếu như không nể tập đoàn quốc tế Thế Kỷ là do mọi người chung tay thành lập, có tình cảm sâu sắc với tập đoàn, không chừng mọi người đã bán lại cổ phần rồi. Dựa theo tài lực của tập đoàn lúc này, căn bản không thể nào thu mua được số cổ phần trong tay bọn tôi. Đến lúc đó chúng tôi sẽ khởi tố đến tòa án, yêu cầu giải tán công ty, như vậy sẽ không tốt đâu. Vì vậy tôi mới đại biểu cho các cổ đông khác đến tìm ông, cùng ông bàn bạc về vấn đề này. Hiện tại các cổ đông trong công ty rất bất mãn với con gái ông, hơn nữa con rể của ông cũng làm loạn như vậy. mọi người muốn ủng hộ cũng không thể ủng hộ được nữa. Tôi thấy ông phải đứng ra giải quyết chuyện này, nếu không tôi thấy công việc cứ hỗn loạn thế này không tốt đẹp gì với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế. Bạch Cảnh Sùng bỗng nhiên thở dài, nói, Thiên Minh, tôi nghĩ chuyện này các ông không nên tiếp tục giằng co thì tốt hơn, tôi đã chuyển hết cổ phần cho con gái tôi rồi, mà thật ra con rể tôi cũng không nói dối, nó nắm giữ phần lớn cổ phần của tập đoàn. Ông không biết chứ, lúc trước cổ phần của chúng ta trên thị trường chứng khoán bị người khác ngầm ra tay để phá hoại. Chính con rể tôi đã bỏ vốn thu mua số cổ phiếu đó. Có thể nói tập đoàn của chúng ta còn tồn tại đến bây giờ mà không bị người khác thu mua. Toàn bộ là công của nó. Tôi xem nếu là con nói nó sẽ thu mua cổ phần của các ông thì chắc chắn nó có năng lực đó. Ông đừng coi thường con rể của tôi. Cho tới bây giờ tôi còn chưa biết hết được bản sự của nó. Thiên Minh, tôi nói rồi, nếu như ông cảm thấy mệt mỏi thì cứ bán cổ phần trong tập đoàn đi, đến nước Anh vui thú tuổi già cũng được. Còn chuyện của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, một khi con rể tôi đã nhúng tay vào, ông và tôi đều không có năng lực ngăn cản nó đâu. Ngô Thiên Minh kinh hãi, ông ta không tin rằng Bạch Cảnh Sùng lại nói ra những lời như vậy. Ngô Thiên Minh nhìn Bạch Cảnh Sùng, tỏ ra rất nghi ngờ. Cảnh Sùng, không phải tôi nghe nhầm chứ? Ông nói là nếu con rể của ông can thiệp vào tập đoàn thì mọi người trong hội đồng quản trị không cách nào có thể tham dự việc quản lý công ty sao? Ừ, đúng là như vậy. Ban đầu tôi và nó đã đạt thành hiệp nghị là nó sẽ không can thiệp vào nghiệp vụ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Sở dĩ tôi giao lại tập đoàn giao cho con gái tôi bởi vì nó được chồng nó ủng hộ. Nhưng tôi không rõ ràng lắm vì sao con rể tôi lại nhúng tay vào chuyện quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Điều ấy làm tôi không thể lý giải được. Với hiểu biết của tôi về nó, hắn là nó sẽ không can thiệp vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đâu. Trừ phi... Bạch Cảnh Sùng nói đến đây, nhìn về phía Ngô Thiên Minh. Ngô Thiên Minh thở dài nói, tôi biết. Là do chúng tôi bức ép con gái ông gấp quá. Chúng tôi cũng chỉ mong muốn tập đoàn quốc tế Thế Kỷ phát triển thật tốt. Dù sao tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cũng do chúng ta cùng nhau xây dựng nên. Tôi coi tập đoàn như máu mủ của mình, không đành lòng trông thấy nó bị phá sản. Nhưng các ông làm như vậy khiến mọi việc hỏng bét cả rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, tôi không nghĩ con rể tôi thích hợp để quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Nó quá cứng rắn, mà Tình Đình lại nghe lời con rể của tôi. Dù sao Tình Đình cũng là con gái, nên thường nghe theo ý kiến của chồng mình. Có lẽ với một số chuyện, con bé Tình Đình này hơi cố chấp. Thế nhưng nó vẫn nghe các ý kiến của những bậc trưởng bối. Dù là vấn đề phúc lợi hay chia hoa hồng hàng năm ở công ty, Tình Đình vẫn sẽ xem xét đề nghị của các trưởng bối đã theo tôi giành thiên hạ. Nhưng con rể tôi lại không như vậy. Nó không hề có một chút quan hệ với các ông, nhất là bây giờ nó cho rằng các ông kéo bè kéo cánh ức hiếp Tình Đình. Chàng rể này của tôi đặc biệt thương yêu Tình Đình, ông hẳn là có thể tưởng tượng một khi con rể tôi quản lý tập đoàn quốc tế Thế Kỷ thì sẽ có hậu quả gì. Thiên Minh này, các ông cũng thật là, cần gì phải so đo với con bé Tình Đình nhà tôi. Bây giờ thì hay rồi, các ông phải lựa chọn thôi. Hoặc là bán lại cổ phần hoặc là tiếp tục ở lại. Tôi dám cam đoan, sau này những thành viên khác của hội đồng quản trị sẽ không được sống tốt. Ít nhất là trong thời gian con rể tôi ở đó, các ông sẽ trở thành những người đến nghe suông chứ không có thể thay đổi được gì đâu. À, nhân đây tôi cũng nhắc ông một câu, con rể tôi không chỉ nắm đa số cổ phần của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Nó cũng là một cổ đông lớn nhất của một tập đoàn hùng mạnh khác nữa đó. Vậy thì bọn tôi phải làm sao bây giờ? Ngô Thiên Minh nghe vậy lập tức cảm thấy lo lắng. Có thể làm gì được nữa? Tôi nghĩ tốt nhất là các ông nên ủng hộ Tình Đình. Còn tôi sẽ nói chuyện với Diệp Lăng Phi, để hạn chế nó không can thiệp nhiều vào tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Cứ như vậy, các ông là nguyên lão của tập đoàn vẫn duy trì được sự tôn trọng của người khác. Ngô Thiên Minh nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vậy, thầm chột dạ, tất cả những toan tính trước đây biến mất sạch sẽ, lúc này chỉ thầm mong làm thế nào để vãn hồi lại. Ngô Thiên Minh không muốn buông tha số cổ phần của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, ý định của ông ta và mấy cổ đông lớn đều như nhau, Lúc trước khi mà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ gặp phải khó khăn chắc chờ họ đã bán đi một ít cổ phần. Bây giờ nhìn lại, quyết định đó quả thực là vô cùng ngốc nghếch. Đã một lần làm việc dại dột, tất nhiên Ngô Thiên Minh sẽ không muốn để chuyện đó tái diễn. Ngô Thiên Minh vừa đi khỏi, Bạch Cảnh Sùng thầm cười lạnh trong lòng. Mấy câu nói vừa rồi của Bạch Cảnh Sùng là nửa thật nửa giả. Mục đích của ông đơn giản chỉ là muốn để con gái mình tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ. Bạch Cảnh Sùng sao có thể không nhìn ra, mấy lão già từng đi theo mình vừa thấy mình rời khỏi tập đoàn đã muốn gạt con gái ông sang một bên, như vậy thì Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ sẽ không còn thuộc về Bạch gia nữa. Đương nhiên Bạch Cảnh Sùng không muốn thấy loại chuyện này xảy ra. Lúc này Thái Hạo chợt lên tiếng, chú Bạch. Mọi thứ đã như vậy mà chú không lo lắng Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ sẽ gặp nguy hiểm trùng trùng sao? Hiện giờ Thái Hạo xưng hô với Bạch Cảnh Sùng là chú cháu. Bạch Cảnh Sùng nghe Thái Hạo nói vậy liền cười nói, tiểu Thái, cháu không hiểu đâu, chú rất tán thưởng năng lực tình đình. Nói như thế nào đi nữa thì Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế là do chú sáng lập ra, chú sẽ không để nó rơi vào tay người ngoài đâu. Chú sẽ luôn luôn ủng hộ tình đình, dù tình đình có phạm phải sai lầm gì thì nó vẫn là con gái của Bạch Cảnh Sùng này, chú sẽ ủng hộ nó bằng mọi giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731, hội trúc thanh câu nói của Cảnh Sùng làm cho lòng dạ Thái Hạo rối bời. Từ trong lời nói của Bạch Cảnh Sùng, Thái Hạo cũng nhận thấy rằng bản thân mình không thể so sánh với vị trí của Bạch Tình Đình trong lòng Bạch Cảnh Sùng. Chỉ cần Bạch Tình Đình còn một ngày, thì việc anh ta muốn bước vào nhà họ Bạch là điều không thể. Thái Hạo cẩn thận nói từng lời, chú ạ, ngày trước cháu cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ chủ quản bộ phận trong tập đoàn Tân A. Cháu đã từng là phó giám đốc bộ tổ chức, chỉ là có một số mâu thuẫn với Diệp Lăng Phi, bởi vậy mới rời khỏi tập đoàn. Bây giờ Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế đang gặp khó khăn, cháu muốn dốc hết khả năng của mình để giúp đỡ Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, không biết cháu có thể làm được việc gì đây? Cậu và Tiểu Diệp có mâu thuẫn với nhau. Bạch Cảnh Sùng nhìn Thái Hạo rồi nói tiếp, thảo nào Tình Đình lại phản cảm với cậu nhiều như vậy, chắc chắn trong đó có liên quan đến Tiểu Diệp. Thái Hạo, tấm lòng của cậu tôi nhận rồi, chỉ có điều, cậu không giúp được. Vốn dĩ Thái Hạo muốn thăm dò xem ý của Bạch Cảnh Sùng, nếu như Bạch Cảnh Sùng đồng ý để cho cậu ta vào làm việc tại Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, điều đó chứng tỏ Bạch Cảnh Sùng vẫn có ý muốn để bản thân cậu ta kế thừa sản nghiệp nhà họ Bạch. Chỉ cần vào được Tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, hiểu được tập đoàn này mới có thể thay thế Bạch Tình Đình, nhưng bây giờ xem chừng, ngay cả cơ hội này Bạch Cảnh Sùng cũng không muốn cho cậu ta. Tâm trạng của Thái Hạo đã nguội lạnh đi một nửa, cậu ta đã ý thức được rằng bản thân mình không có một chút cơ hội nào cả, trừ khi Bạch Tình Đình. Thái Hạo nghĩ trong bụng, tự nhiên lóe lên một ý nghĩ, cậu ta cắn môi, tham đưa ra quyết tâm. Nhóm 7 người trong đó có Bạch Tình Đình 7 giờ tối sẽ đáp máy bay tới Ninh Châu, đến Ninh Châu lần này không hề thông báo trước. Nếu như giới truyền thông ở Ninh Châu biết được, thì đã sớm chờ ở sân. Bay đê phỏng vấn Bạch Tình Đình rồi. Sự kiện Ninh Châu này rất ồn ào. Các giới đều chăm chăm theo dõi sự kiện mấy tòa nhà bị sập. Ngay cả thị trưởng Ninh Châu cũng phải nói rằng nhất định phải điều tra và quản lý nghiêm ngặt sự việc lần này. Nhà cửa liên quan đến vấn đề dân sinh. Sự kiện tòa nhà bị sập xảy ra trước khi xây dựng xong. Một khi các tòa lầu hoàn công, có người vào ở thì hậu quả thật khó mà lường được. Thư ký của Bạch Tình Đình đặt trước một phòng khách trong khách sạn hạng sang tại Ninh Châu. Về vấn đề vì sao không chọn khách sạn quốc tế lớn tốt nhất tại Ninh Châu, chủ yếu là lo lắng có người chú ý đến việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đến Ninh Châu. Mặt khác, khách sạn hạng sang nằm gần với tòa lầu hành chính do công ty Địa ốc xây dựng Thế Kỷ Ninh Châu mở ra, nên tiện hơn đôi chút. Khi check-in vào khách sạn, xảy ra một chút ngoài ý muốn. Khi nữ thư ký của Tình Đình đặt trước phòng, đã đặt riêng một phòng tiêu chuẩn cho Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lại không thể nói cho nữ thư ký của mình biết rằng cô và Diệp Phi Lăng luôn luôn ngủ riêng, nên đành đê vậy. Bạch Tình Đình cất đồ vào phòng. Trước tiên đi xuống nhà ăn ở dưới lầu cùng ăn một bữa tối nhẹ với những người khác. Rồi sau đó lập tức nghiên cứu sự việc Ninh Châu lần này. Diệp Lăng Phi không hề có hứng thú với cái gọi là tài chính bất động sản. Hắn ngồi trên giường trong phòng bật tivi lên xem. Bạch Tình Đình cùng những người khác cứ thế bận đến tận rạng sáng mới lần lượt từng người về phòng của mình đi ngủ. Ông xã vừa mới nghĩ rồi. Chúng ta trước tiên nên điều tra rõ ràng xem rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Bạch Tình Đình thay bộ đồ ngủ trong phòng tam, đen bên giường, vén tấm chăn, lên giường. Từ cổ áo của bộ đồ ngủ rộng rãi của Bạch Tình Đình để lộ ra rãnh ngực sâu hút của Bạch Tình Đình. Buổi tối lúc đi ngủ, Bạch Tình Đình không thích mặc áo ngực. Cô chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ để lộ ra một mảng ngực trăng ngần săn chắc. Diệp Lăng Phi ban đầu còn lo lắng trong lòng sẽ có gì đó chống đối khi ngủ chung giường với Bạch Tình Đình. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Tình Đình lên giường trước, Diệp Lăng Phi cũng chỉ mặc môi cái quần xà lòn rồi lên giường. Cơ thể của Bạch Tình Đình phát ra mùi thơm len lỏi vào tận mũi của Diệp Lăng Phi, kích thích cậu bé của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình không hề để ý đến cậu bé của Diệp Lăng Phi có phản ứng, mà tiếp tục nói, ông xã, ngày mai trước tiên mình đến công ty xem, sau khi nắm rõ tình hình, sẽ đi xem hiện trường, đen lúc đó chắc còn phải gặp gỡ với chính quyền, ói, mệt chết đi được, Tình Đình, em đừng lo lắng quá, xe đến trước núi tất phải có đường, lần này là mối nguy hại đến từ quan hệ xã hội, nếu như giải quyết êm tham, thì sẽ làm cho người ngoài thay đổi hắn hình tượng về em. Sẽ không có ai dám công nhận rằng năng lực của em không đủ mạnh. Đây cũng là cơ hội đến đúng lúc. Xóa bỏ công ty con ở Ninh Châu này, thu hồi nghiệp vụ về, trọng điểm phát triển mở rộng tại thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình vừa nghe liền nghiêng mình lại. Bộ đồ ngủ rộng rãi vì thế bị dồn lại, để lộ ra nửa gò bồng đào. Ánh mắt của Diệp Lăng Phi dừng lại trên bộ ngực săn chắc ấy của Bạch Tình Đình một hồi. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, mắng yêu chồng, nhìn gì mà nhìn, anh không phải là chưa từng nhìn qua. Xem cái ánh mắt dại gái của anh, đúng thật là. Nói xong cô liền kéo lại áo ngủ của mình lên, đắp trên đôi gò bồng đào, tiếp tục nói, ông xã à, anh không phải là đang tính xóa bỏ nghiệp vụ ở bên Ninh Châu này chứ? Anh muốn tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bỏ nghiệp vụ bên Ninh Châu này sao? Diệp Lăng Phi nuốt nước miếng. Gật đầu, nói, đúng là anh có ý định này, anh cho rằng bỏ đi sẽ tốt hơn, có thể vứt đi một gánh nặng, cứ cho rằng sự việc lần này em giải quyết thành công, nhưng ảnh hưởng thì đã tồn tại rồi, nên so với tiếp tục phát triển chi bằng bỏ đi. Bạch Tình Đình không nói gì, chóp chóp hàng lông mi dài cong vút, đắm mình trong lời nói của Diệp Lăng Phi. Nhân cơ hội ấy, Diệp Lăng Phi luồn tay vào dưới áo ngủ của Bạch Tình Đình, một tay nắm chặt lấy đôi gò bồng đào của Bạch Tình Đình, tay mân mê điểm lồi lên đó của Tình Đình. Bạch Tình Đình đang suy nghĩ, bị Diệp Lăng Phi quấy rối, cô ấy không suy nghĩ tiếp nữa, nhẹ nhàng nói, ông xã, anh đừng đùa nữa, ngày mai còn có việc nữa, có việc thì cũng nên ân ái một lần chứ. Bà xã, lại đây, tối nay để anh yêu em. Nói rồi Diệp Lăng Phi lật người nằm đè lên cơ thể của Bạch Tình Đình, hôn cô ấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Tình Đình liền dân, mọi người đến tòa lầu hành chính do công ty địa ốc xây dựng Thế Kỷ Ninh Châu mở ra. Giao thông tại Ninh Châu còn tồi tệ hơn so với ở thành phố Vọng Hải, một đoàn xe dài nối đuôi nhau trên đường. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ngồi ở ghế sau của xe taxi. Nữ thư ký của Bạch Tình Đình ngồi trên vị trí của lái phụ. Cô thư ký hình như tối qua ngủ không ngon, nên ngáp ngan ngáp dài. Điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên. Bạch Tình Đình đang dựa trên vai của Diệp Lăng Phi. Nghe thấy điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên, cô hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi. Mặc dù không nói gì, nhưng hành động đã thể hiện ý nghĩ trong lòng của Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra, vừa nhìn số người gọi điện, liền cười nói, là điện thoại của Hân Minh. Bạch Tình Đình liền hỏi, Hân Minh sao lại gọi điện đến lúc này? Làm sao anh biết được? Không chừng Hân Minh lại có việc muốn bàn bạc với anh. vì trên xe còn có nữ thư ký của Bạch Tình Đình, nên khi nhận điện thoại Diệp Lăng Phi không dám gọi tên Chu Hân Minh một cách thân mật. Anh ta chỉ hỏi, Hân Minh, có việc gì không? Hân Minh đáp, xảy ra một chút việc. Mà anh ở đâu vậy? Sao nghe ồn thế? Anh và Tình Đình đang ở Ninh Châu, đang đi taxi đến công ty địa ốc xây dựng Thế Kỷ Ninh Châu. Diệp Lăng Phi đáp, Chu Hân Minh nói, vậy à, thế này đi, đợi anh đến đó, tìm một chỗ không người rồi gọi điện lại gờ cô em, có việc muốn tìm anh. Diệp Lăng Phi đồng ý với Chu Hân Minh xong thì cúp điện thoại. Hắn nhìn Bạch Tình Đình đang ngồi bên cạnh mình, cười nói, anh đoán phía Hân Minh xảy ra chuyện gì rồi, chỉ là cô ấy không muốn nói, đợi đến nơi, em đi vào trước, anh chờ chút sẽ vào sau. Bạch Tình Đình gật đầu, đáp, vâng. Thật khó khăn mới đến được phía trước tòa lầu hành chính của công ty địa ốc xây dựng Thế Kỷ Ninh Châu. Cả đoạn đường thật là khủng khiếp. Vừa xuống xe, Bạch Tình Đình liền dân người vào bên trong tòa lầu. Diệp Lăng Phi không vào, mà đứng ở ngoài, rút điện thoại gọi cho Chu Hân Minh. Diệp Lăng Phi hỏi, Hân Minh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Chu Hân Minh đáp, hai người đó chết ở bệnh viện rồi. Bọn em sáng nay mới biết, phía bệnh viện giải thích rằng sáng sớm nay hai người đó đột nhiên lên cơn đột quỵ tim. Phía bệnh viện đã cố gắng hết sức có thế, nhưng vẫn không thể cứu được. Diệp Lăng Phi hỏi, đột quỵ tim, đó là phía bệnh viện giải thích như vậy. Nhưng, chiều hôm qua, khi người của em tới bệnh viện, thấy hai người đó đã hồi phục lại, không thể đột nhiên bị đột quỵ tim. Em nghĩ rằng trong chuyện này phải có điều gì khuất tất. Chu Hân Minh đáp, bọn em có cho người bảo vệ hai người đó không? Có nhân viên cảnh sát trực ban không? Lẽ nào nửa đêm không có người ra vào phòng của hai người đó? Không phải là người của đội cảnh sát hình sự chúng em trực ban, mà là hai cảnh sát dân phòng của phân cục. Nhưng, hai người cảnh sát dân phòng đó cho biết không nhìn thấy ai ra vào phòng của bệnh nhân. Ban đêm, Chu Hân Minh đáp, chúng em đang điều tra lai lịch của hai người cảnh sát dân phòng này. Ừ, cũng có thế, cũng có thể là người nội bộ gây ra. Bên em cần điều tra lai lịch của hai cảnh sát dân phòng, xem gần đây họ có liên lạc với một số người lạ hay không. Nhưng, anh nghiêng về phía do người ngoài gây ra. Hai người cảnh sát dân phòng đó chưa ngu tới mức sát hại hai người đó trong chính thời gian trực ban của họ. Theo anh vụ án này cũng có thể là do người trong bệnh viện gây ra. Tóm lại, có rất nhiều điểm. Hân Minh, em đã điều tra chưa? Chu Hân Minh im lặng một hồi, rồi tiếp lời. Tối qua bọn em vừa mới xác minh lai lịch của hai người này. Họ đều là người Hồng Kông, mà người đàn ông bị xe đâm chết cũng là người Hồng Kông. Tin từ phía cảnh sát Hồng Kông cho biết, ba người này đều là người của Hội Trúc Thanh tại Hồng Kông. Bên cạnh đó cái hội có tên là Tú Thanh có mạng lưới quan hệ rộng khắp Hồng Kông, Nhật Bản và cả Đông Nam Á. Cảnh sát Hồng Kông cũng đang truy xét hội này. Nghe nói, tổ chức của hội này rất chặt chẽ, hiện nay chỉ nắm được tài liệu như vậy. Hội Trúc Thanh, Diệp Lăng Phi hỏi, chưa từng nghe qua Hồng Kông có cái hội này. Lúc đầu khi anh đi giao thiệp với các tổ chức ngầm tại Đông Nam Á, cũng chưa hề nghe đến một tổ chức hội như vậy. Lẽ nào là hội mới thành lập? Cụ thể thì em không rõ. Em đã thông qua bạn bên đó nhờ tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế điều tra hội này. Phía tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế không có hồ sơ về hội này. Trong khi đó phía cảnh sát Hồng Kông cũng chứng thực họ cũng mới vừa biết hội này, trước mắt cũng đang truy xét. Chiều nay, cảnh sát phía Hồng Kông sẽ đến thành phố Vọng Hải. Nhưng bây giờ người chết rồi, em không biết phải giải thích thế nào với cục trưởng. Chưa hết, nếu muốn sự việc về sau như thế nào, còn nhiều chương tiếp theo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 732, có tiền không thể mua được hạnh phúc. Sau khi nói chuyện điện thoại xong với Chu Hân Minh, Lăng Phi nghĩ trong bụng, cái tên này đúng là chưa từng nghe qua. Theo lý mà nói thì có thể đây là một hội mới, nhưng người của Hội Trúc Thanh tại sao lại xuất hiện ở thành phố Vọng Hải? Điều quan trọng nhất là việc hạ sát Tiêu Triều Dương ngày trước có phải do người của Hội Trúc Thanh gây nên? Diệp Lăng Phi cảm thấy có rất nhiều ẩn số cần phải giải đáp, nhưng thời gian này, hắn không thể đoán được một trong số những ẩn số đó. bây giờ chỉ còn cách đợi phía Chu Hân Minh, hy vọng sẽ có những tiến triển. Tạm thời dẹp chuyện ở Vọng Hải sang một bên, Diệp Lăng Phi sải bước đi vào tòa lầu hành chính, vừa bước vào cửa, liền bị bảo vệ ngăn lại. Thời gian này có rất nhiều việc xảy ra tại Ninh Châu, nhất là việc rất nhiều các chủ đầu tư yêu cầu trả phòng, một số gia đình bị hại cũng yêu cầu đòi bồi thường. Bởi vậy bảo vệ phía xây dựng Thế Kỷ Ninh Châu tăng cường độ bảo vệ, bất kỳ người lạ nào đều không cho vào tòa lầu. Diệp Lăng Phi sau khi trình bày thân thế của mình, liền được bảo vệ cho vào tòa lầu. Hắn đi đến phòng họp ở tầng 1, trong thời gian hắn điện thoại với Chu Hân Minh, Bạch Tình Đình đã triệu tập các chủ quản của công ty con họp. Khi Diệp Lăng Phi đến phòng họp, mọi người vẫn chưa đến đông đủ, chỉ có một giám đốc phụ trách tài chính và một chủ quản phụ trách thu mua. Tông thanh tra tài chính của tông công ty Vương Hiền đang nói chuyện với ông giám đốc tài chính nọ. Sắc mặt của Bạch Tình Đình tái nhợt, ngồi giữa phòng họp không nói lời nào. Ánh mắt của cô ấy lướt qua vị chủ quản phụ trách thu mua, thấy vị chủ quản đó cúi đầu, không dám ngẩng lên. Diệp Lăng Phi bước vào, đến bên cạnh Bạch Tình Đình, khẽ nói, phía Vọng Hải có chút chuyện, Hân Minh xin anh ý kiến. Bạch Tình Đình chỉ gật đầu mà không nói gì với Diệp Lăng Phi. Chủ quản của các bộ phận lần lượt đến, những người này có người vừa đến, có người nhận được điện thoại rồi vội vàng đến. Bạch Tình Đình triệu tập họp để những người của công ty con thuyết minh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Từ đầu đến cuối cuộc họp, Bạch Tình Đình giữ nghiêm sắc mặt, mãi đến khi nhân viên có liên quan trình bày xong sự việc, Bạch Tình Đình mới nói với bộ mặt u ám rằng, tôi thật không ngờ, công ty con của tập đoàn lại loạn như thế này. Khi tôi mới đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị, tôi đã từng đến đây, lúc đó các anh có ai bị phân tán như bây giờ. Bây giờ các anh nhìn lại các anh, khi công ty gặp phải sự việc như thế này, các anh không nghĩ làm thế nào để giải quyết, mà giống như người không liên quan. Xảy ra sự việc lớn thế này, mà sau 2 ngày mới thông báo cho tổng công ty biết, các anh có còn coi bản thân mình là công ty con của tập đoàn nữa hay không? Cái tên tổng giám đốc đó đừng có nghĩ rằng chạy là không sao, tham ô của công, ăn hối lộ. Sự việc lần này lại do một tổng giám đốc của công ty con gây nên, phát sinh sự việc mới lộ ra một bộ phận các vấn đề, đằng sau đó còn có vấn đề lớn hơn, đó là vấn đề tài chính. Hôm nay tôi nói thẳng tại đây, bất cứ người nào đã từng xâm phạm đến vấn đề tài chính của công ty, lần này không những chỉ giải quyết bằng hình thức đuổi việc, mà tập đoàn chúng tôi còn kiện ra tòa. Tông thanh tra Vương, bây giờ anh đưa người đi điều tra vấn đề tài chính cho tôi. Nhanh chóng điều tra rõ ràng vấn đề tài chính của công ty con. Vương Hiền đáp, chúng tôi đi ngay, thưa chủ tịch. Chủ tịch Bạch đứng dậy, nói tiếp, bây giờ tất cả những nhân viên liên quan theo tôi đến hiện trường. Tôi muốn xem rốt cuộc thì hiện trường là như thế nào. Gây ra một sự hỗn loạn như thế này xem ra gan của các anh cũng lớn lắm đó. Tin Bạch Tình Đình tới Ninh Châu, không biết do ai nói ra. Khi Bạch Tình Đình đưa người của công ty vừa đến hiện trường đã nhìn thấy một đám phóng viên đang đứng đợi ở đó. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi trong xe. Cô chau mày khi nhìn thấy những phóng viên ở bên ngoài, miệng nói, sao lại thế này, những phóng viên kia sao lại biết? Phó giám đốc công ty thiết kế Thế Kỷ Ninh Châu là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ngồi ở vị trí phụ lái. Sau khi nghe thấy tiếng nói của Bạch Tình Đình, ông ta mới vội vàng quay đầu lại, giải thích, thưa chủ tịch, những phóng viên này cả ngày lượn lờ quanh công ty ta. Có thể chúng ta bị họ phát hiện nên mới bám theo tới đây. Bạch Tình Đình nhìn khắp một lượt những người phóng viên bên ngoài, rồi lại thu ánh mắt về, nói với phó giám đốc, cho xe dừng bên đường. Ông giúp tôi đi đối phó với những phóng viên đó. Ông có thể nói với họ, ngày mai sẽ tổ chức họp báo tại phòng họp công ty mình. Chúng tôi sẽ trình bày rõ phương án xử lý của tập đoàn đối với sự việc này. Nếu như những phóng viên này có câu hỏi, yêu cầu họ ngày mai đến đúng giờ để tham dự buổi họp báo, tôi sẽ giải đáp từng câu một. Vị phó giám đốc đó vội vã gật đầu, đẩy cửa xe, bước xuống xe. Bạch Tình Đình ngồi trong xe không hề nhúc nhích. cô đang nhìn vị phó giám đốc trong vòng vây của những phóng viên. Ông xã à, em cho rằng việc này cần phải xử lý nhanh, càng kéo dài, càng không có lợi cho chúng ta. Bạch Tình Đình lo lắng nói tiếp, em cho rằng giới phóng viên ở Ninh Châu đã xem việc này là một sự kiện quan trọng. Nếu như cứ kéo dài sự việc này, không chừng phóng viên cả nước cũng sẽ ùn ùn kéo tới. Như vậy thì, sự việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của chúng ta. Không chỉ ảnh hưởng trong phạm vi Ninh Châu mà trong phạm vi toàn quốc. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, anh nghĩ việc này mình nhất định phải làm việc với chính quyền. Em đừng lo lắng, anh sẽ nghĩ cách giúp em. Việc bây giờ em cần phải làm là yên tâm và tỏ rõ phong cách cao phong cách của một chủ tịch hội đồng quản trị. Còn về việc đằng sau đó anh sẽ giúp em xử lý. Bây giờ anh sẽ đi một vòng hiện trường để tìm hiểu nó. Dù có bước qua hiện trường cũng phải đi. Dãy nhà này nằm kề sát với khu dân cư. Bốn xung quanh của dãy nhà đều đã bị phong tỏa. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi cùng xuống xe. Vị phó giám đốc nó đang giải thích với cánh phóng viên. Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình, họ liền chạy tới bao quanh cô. Bạch Tình Đình là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn. Và cánh phóng viên đó cũng hiểu rằng muốn có được kết quả xử lý của tập đoàn chắc chắn thì chỉ còn cách phỏng vấn chủ tịch của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ Bạch Tình Đình mới được. Xin lỗi, tôi mới đến Ninh Châu nên không nắm rõ lắm về tình hình cụ thể. Bạch Tình Đình điềm tĩnh đáp lại phỏng vấn của phóng viên. Sau khi hiểu rõ tình hình, ngày mai sẽ tổ chức một buổi họp báo tại tòa lầu hành chính của công ty con của tập đoàn chúng tôi. Đến lúc đó, hy vọng các bạn đặt câu hỏi. Sau khi trả lời xong, dưới sự bảo vệ của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình đi vào hiện trường. Các vị chủ quản của công ty đi cùng Bạch Tình Đình đến cũng chen chúc đi vào hiện trường. Hiện trường là một bãi ngổn ngang. Bên cạnh khung của một tòa cao ốc là bộ khung xương bị sụp đổ không còn nguyên vẹn. Khắp hiện trường là cát, đá, cốt thép, bê tông. Từ cảnh còn sót lại này có thể hình dung ra cảnh hiện trường lúc trước. Bạch Tình Đình cẩn thận đi một lượt quanh hiện trường, rồi về lại xe. Vị phó giám đốc đó nói, Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước nhé, tôi đã đặt hết rồi. Bạch Tình Đình khẽ nói một câu, lúc này mà vẫn còn tâm trạng ăn cơm. Tâm trạng của ông tốt quá nhỉ. Chủ tịch, ý tôi là... Bạch Tình Đình khoát tay nói, không cần nói gì nữa, chúng ta về công ty ngay. Trưa nay tất cả mọi người đều dùng cơm tại văn phòng công ty. Tôi muốn nghe một cách chi tiết hơn báo cáo của các ông về sự cố lần này. Cơm văn phòng chẳng qua cũng chỉ là một hộp cơm mà thôi. Bạch Tình Đình lấy mình làm gương, tất cả mọi người trong công ty kể cả mấy vị chủ quản cũng đành phải ăn cơm hộp. Loại cơm 5 đồng một hộp này bọn họ rất ít ăn, nên hôm nay ai cũng nhăn mày nhăn mặt khi ăn nó. Diệp Lăng Phi ngồi trên cát, đẩy hộp cơm đã ăn hết về phía trước, tiện tay châm một điếu thuốc. Bạch Tình Đình vẫn chưa ăn xong, cô vừa ăn vừa xem tài liệu và văn kiện, nhìn thấy Diệp Lăng Phi hút thuốc. Liền đây lưng Diệp Lăng Phi một cái, miệng cằn nhằn, ông chồng nghiện thuốc này, mau ra ngoài hút, hôi quá đi mất. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã của tôi ơi, em làm gì vậy, trước kia anh chẳng phải cũng hút thuốc trước mặt em có nói gì anh đâu, sao bây giờ lại nói anh vậy, em không nói anh sao, chỉ là anh không nghe mà thôi. Bạch Tình Đình đặt hộp cơm xuống, cầm lấy các ly nước ở bên tay phải. Uống một miếng nước trắng rồi lại tiếp tục ăn cơm. Được rồi, bà xã đã không muốn anh hút thuốc, vậy thì anh ra ngoài hút vậy. Diệp Lăng Phi kẹp điếu thuốc, định đứng dậy thì nghe Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đợi chút. Diệp Lăng Phi hỏi, có chuyện gì vậy bà xã? Ông xã, anh xem tài liệu này. Bạch Tình Đình nói rồi đưa tập tài liệu đó cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa cầm lấy liền giờ ra xem, đây là tài liệu của bên cung cấp vật liệu xây dựng mà Vương Hiền điều tra ra. Trong tập tài liệu này có bản liệt kê và giá cả của vật liệu được thu mua phục vụ cho tòa nhà. Theo như kinh nghiệm của Vương Hiền nhìn nhận, thì bản liệt kê và giá cả của các vật liệu này là giả. Đặc biệt là xi măng, tập tài liệu này viết nhà cung ứng xi măng là một nhà cung ứng xi măng nổi tiếng trong nước. Nhưng Theo như kết quả điều tra chắc chắn của Vương Hiền thì công ty bất động sản nhà đất xây dựng Thế Kỷ không hề ký hợp đồng với nhà máy xi măng này, mà trên thực tế nơi cung cấp xi măng là một nhà máy xi măng không danh tiếng. Diệp Lăng Phi chỉ cần nhìn một cái, liền cầm tập tài liệu đến trước mặt Bạch Tình Đình cười nói, bà xã, cái này có cần xem không? Em nói rất đúng, ma cũng không tin. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đến trước cửa sổ, hút thuốc nói, anh thấy giám đốc công ty con này của các em có vấn đề rất lớn. Ông ta lợi dụng tài nguyên của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ của các em, lén lút giao dịch với nhà cung cấp. Đối với việc này, nếu như nói không liên quan gì đến tập đoàn của em thì cũng không thể. Dù sao đi nữa, tên giám đốc đó lấy danh nghĩa của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đứng giữa kiếm lời. Nhưng mà, về mặt tài chính, tập đoàn và công ty xây dựng Thế Kế Ninh Châu lại tách rời. Trên danh nghĩa công ty em là công ty mẹ của công ty xây dựng Thiết Kế Ninh Châu. Nhưng, công ty xây dựng Thế Kế Ninh Châu là một công ty TNSS độc lập. Anh thấy từ điểm này có thể loại bỏ mối liên quan đến tập đoàn rồi. Nói thế nào đi nữa, sự việc lần này, công ty con có vấn đề, công ty mẹ cũng phải gánh trách nhiệm. Tình Đình, bỏ công ty này đi, sau khi kiểm kê xong tài sản của công ty này thì sẽ dùng nó để bồi thường. Phần còn thiếu sẽ do tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đảm nhiệm. Bạch Tình Đình hỏi, ông xã, anh chắc chắn làm như vậy sao? Sự việc đã đến nước này, lẽ nào em có cách tốt hơn? Bà xã, bây giờ là thời khắc quan trọng để củng cố hình tượng chủ tịch của em. Đừng lo lắng đến bất kỳ ảnh hưởng nào, hãy dũng cảm mà làm. Có câu nói đó của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình coi như đã yên tâm. Cô gật đầu, nói, hồi chiều, em muốn đi gặp nói chuyện với vị lãnh đạo chuyên môn của chính quyền phụ trách mảng này, hy vọng có thể tìm được phương án giải quyết nhất quán với chính quyền. Nhưng theo Diệp Lăng Phi nghĩ, nếu nói chuyện với người lãnh đạo có liên quan của chính quyền, có thể nói là lãng phí thời gian, nên trực tiếp nói chuyện với thị trường, chỉ có sự giúp đỡ có thị trường thì sự việc này mới giải quyết tốt được. Ninh Châu không giống với thành phố Vọng Hải. Thành phố Vọng Hải có thể là đại bản doanh của Diệp Lăng Phi. Ở đó Diệp Lăng Phi như cá với nước. Nhưng Ninh Châu thì khác. Người của chính quyền thành phố không quen biết Diệp Lăng Phi. Nhưng Diệp Lăng Phi không lo lắng điều này. Hắn sẽ liên lạc với lão đầu tử, để lão đầu tử giúp đỡ. Bạch Cảnh Sùng là thuộc hạ lâu năm của lão đầu tử. Lần này có lẽ Diệp Lăng Phi lấy danh nghĩa của Bạch Tình Đình để nhờ lão đầu tử giúp đỡ. Đợi Diệp Lăng Phi gác điện thoại, Bạch Tình Đình cằn nhằn. Bạch Tình Đình cằn nhằn Diệp Lăng Phi xảo quyệt quá. Cầu xin lão Trương giúp đỡ lại lấy danh nghĩa của Bạch Tình Đình, chứ không phải danh nghĩa của cá nhân Diệp Lăng Phi. Theo Bạch Tình Đình thì trong mắt của lão Trương, bản thân mình và Diệp Lăng Phi căn bản không có gì có thể so sánh. Có sự giúp đỡ của lão đầu tử thì việc gặp gỡ của Bạch Tình Đình với thị trường sẽ đơn giản đi rất nhiều. Trước mặt thị trường, Bạch Tình Đình hứa tập đoàn quốc tế Thế Kỷ sẽ bồi thường cho tất cả những người bị thương. Bạch Tình Đình hy vọng chính quyền có thể đứng ra giảm bớt ảnh hưởng của sự việc này xuống mức thấp nhất. Có điện thoại từ phía Bắc Kinh, vị thị trường mới hơn 30 tuổi nào dám không để tâm xử lý sự việc này. Bạch Tình Đình từ chính quyền thành phố trở về, trong đêm lại triệu tập cuộc họp tại tòa cao ốc. Trong cuộc họp, Bạch Tình Đình nêu ra chắc chắn rằng lần này sẽ tiến hành đền bù cho tất cả những người bị hại liên quan đến việc hủy bỏ công ty con ở Ninh Châu. Mặc dù không tuyên bố trong cuộc họp, nhưng ai cũng hiểu rằng sự việc lần này quá ầm ĩ, sau này công ty con ở Ninh Châu muốn tiếp tục là điều rất khó. Bạch Tình Đình cứ thế bận tới tối mới trở về phòng khách sạn cùng với Diệp Lăng Phi, nữ thư ký và những người khác. Bạch Tình Đình trở về, chỉ tắm một cái rồi lên giường đi ngủ. Diệp Lăng Phi vốn dĩ muốn tối nay cùng Bạch Tình Đình ân ái nữa, vì chuyện ân ái tối qua vẫn chưa làm Han cảm thấy thực sự hài lòng, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại đi ngủ trước. Chẳng còn cách nào khác, Diệp Lăng Phi đành phải đi tắm. Tắm xong để mình trần lên giường nằm, kéo Bạch Tình Đình vào lòng ngủ. Sáng thức dậy, Bạch Tình Đình cảm thấy nửa mình dưới của mình bị vật gì cứng cứng đè lên rất khó chịu. cô mở to mắt nhìn thì thấy cả người Diệp Lăng Phi ôm cứng mình ngủ khò khò. Cũng không biết nửa đêm lúc nào, Diệp Lăng Phi lấy đùi đè lên người Bạch Tình Đinh, nửa người phía dưới của Diệp Lăng Phi đang đè lên nửa người phía dưới của Bạch Tình Đình. Nếu như không có chiếc áo ngủ của Bạch Tình Đình ngăn lại, thì cái vật cứng nhô ra của Diệp Lăng Phi ấy có thể sớm đi vào trong cơ thể của Bạch Tình Đình rồi. Bạch Tình Đình cũng không biết rốt cuộc thì lão này tối qua nhân lúc mình không biết gì đã làm gì rồi. Bạch Tình Đinh cũng chỉ mong sao Diệp Lăng Phi làm như thế, chỉ ít trên một ý nghĩa nào đó làm tròn mối quan hệ vợ chồng với Diệp Lăng Phi. Nhưng Bạch Tình Đình cảm thấy nửa dưới của mình không giống như được Diệp Lăng Phi ân ái. Bạch Tình Đình không nhúc nhích, mà ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Diệp Lăng Phi một hồi lâu rồi mới thở dài. Tạm thời gác những ý nghĩ đó trong đầu sang một bên, Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nhấc đùi của Diệp Lăng Phi ra khôi. Khi chuẩn bị xuống giường, môi của Bạch Tình Đình ghé sát nửa dưới cơ thể của Diệp Lăng Phi, mở to miệng, nghĩ một lát, ngậm môi lại, xuống giường, mặc quần áo. Âm thanh mặc quần áo của Bạch Tình Đình làm Diệp Lăng Phi giật mình tỉnh giấc. Diệp Lăng Phi mở to mắt, nhìn thấy Bạch Tình Đình đã mặc xong quần áo, han nhìn đồng hồ, lẩm bẩm như chưa tỉnh ngủ hẳn. Bà xã, em dậy có quá sớm chăng? Bạch Tình Đình nói. Ra ngoài dạo bộ, hôm nay phải gặp phóng viên, em muốn sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình. Đợi anh một lát, anh đi cùng em. Diệp Lăng Phi lật mình bò dậy, mặc quần áo rất nhanh trước mặt Bạch Tình Đinh. Sau khi rửa mặt và súc miệng xong, anh cùng Bạch Tình Đình ra khỏi khách sạn. Phía trước của khách sạn hạng sang là đường Thắng Lợi của Ninh Châu. Men theo đường Thắng Lợi đi lên trên khoảng 200 mét sẽ tới một con đường nhỏ bên cạnh có tên gọi là đường Tam Sơn. Hai bên đường Tam Sơn đều là những cửa hàng nhỏ, bán đồ ăn sang như bánh bao, quẩy. Hai người Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi dạo một vòng đường Tam Sơn, mua được ít bánh bao và sữa đậu nành, vừa đi vừa ăn. Trước đây Bạch Tình Đình đâu có ăn sáng giống thế này, ở thành phố Vọng Hải. Lúc nào cô cũng phải chú ý đến hình tượng của mình, nếu như dám không chú ý đến hình tượng mà vừa đi vừa ăn trên đường thế này, bị người khác chụp lén, đảm bảo sẽ lên trang nhất của báo, lại còn trở thành đề tài tán dóc vỉa hè của dân cư thành phố Vọng Hải. Nhưng mà, đây là Ninh Châu, chứ không phải Vọng Hải, nên Bạch Tình Đình không cần lo lắng những thứ đó. Cô tương đối thích cái cảm giác như thế này. Sau khi Bạch Tình Đình uống hết phần sữa đậu nành của cô lại giành lấy nửa phần sữa đậu nành mà Diệp Lăng Phi đang uống giờ, uống cho bằng hết. Sau khi uống hết, Bạch Tình Đình mới cười man nguyện nói, ông xã, sau này chúng mình ăn sáng như thế này đi, em rất thích cảm giác này. Diệp Lăng Phi cười nói, tốt thôi, anh Thi không sợ, nhưng bà xã thì cần phải suy nghĩ kỹ. Em không sợ có người lén chụp hình ảnh của em sao? Bởi vậy mới nói, chúng mình cần đi du lịch, như thế em mới không phải lo lắng có người chụp lén. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, cười trong hạnh phúc nói, thực ra có một số việc em không hiểu, tại sao cuộc sống của người có tiền lại không hạnh phúc hơn so với cuộc sống của người bình thường. Bây giờ thì em hiểu ra rồi, cuộc sống đích thực không phải lấy tiền để đong đo. Cuộc sống của người có tiền bị giam cầm ở đó, họ luôn luôn phải chú ý đến hình tượng của bản thân. Nhưng, người bình thường thì không giống vậy. Người bình thường có thể đi trên đường uống sữa đậu nành, nói chuyện, thậm chí không cần trang điểm, cũng không phải lo lắng. Tiền không phải có thể đem đến hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực là nằm ở trái tim của con người, giống như chúng mình bây giờ, chỉ cần có thể ở bên nhau. Cho dù chỉ là ăn bánh bao uống sữa đậu nành, em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Ông xã, em bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc. Cô bé ngốc, không có tiền làm sao có thể được. Đúng là có tiền cũng không thể mua được hạnh phúc. Nhưng không có tiền thì một chút hạnh phúc cũng không thể mua được. Em chưa hề trải nghiệm qua cuộc sống không có tiền. Xem ra phải để em trải nghiệm cuộc sống không có tiền mới được. Bạch Tình Đình đáp, được thôi. Nếu như có thời gian, chúng mình đi du lịch mà không mang theo tiền, cùng lắm em đi ăn xin. Ăn xin. Diệp Lăng Phi vừa nghe, không nhịn nổi bật cười nói, ừ, nói đúng, không chừng em lại có được một biệt hiệu mới.